Một vạn lần rung động đồng thất. Chương 38, Trình Yến ghen rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Tư Đồng kinh ngạc hít sâu một hơi. Mùi hương nhàn nhạt trên người Trình Yến theo đó tràn vào khoang mũi. Một tay anh nắm cổ tay cô, tay kia đỡ sau eo cô, nơi bị anh chạm vào như thể có tia lửa đang đốt cháy, như muốn xuyên thủng làn da. Cô mất khoảng nửa phút mới hoàn hồn lại, như bị điện giật bật khỏi người Trình Yến. Xin lỗi, Trình Yến chậm rãi rút tay về, lúng túng ho nhẹ một tiếng. Tranh thủ lúc không ai để ý lén nuốt nước miếng. Chỉ là tiện tay thôi. Lộc Miêu Miêu cố nhịn cười bước đến bên cạnh Tiết Tư Đồng hỏi. Không sao chứ, mình không cố ý đâu. Tiết Tư Đồng vẫn còn chưa hoàn hồn. Vừa gật đầu vừa lắc đầu. Không, không sao cả. Cô không để bụng hành động của Lộc Miêu Miêu. Chỉ là khi nãy suýt ngã, cô cứ tưởng mình sẽ bị thương. Ai ngờ lại không sao, thậm chí còn ngã vào lòng Trình Yến, đến cả tiếng tim đập, mùi hương trên người cậu, cả lỗ chân lông trên mặt anh cô đều như nhìn thấy rõ. Cô chưa bao giờ ở gần Trình Yến đến vậy, cú va chạm này khiến Tiết Tư Đồng vừa sợ vừa ngọt ngào. Tâm trạng rối ren đó, cô không dám nói với ai, thậm chí cả Hứa Dai Di người biết hết mọi chuyện cô cũng không kể. Về đến nhà, Tiết Tư Đồng liền viết hết những gì xảy ra ở đêm hoa quỳnh nở. Vào nhật ký, cùng lúc đó, Trình Yến đăng một story, chỉ có biểu tượng mặt trời mơ hồ, không kèm dòng chữ nào. Khi Tiết Tư Đồng thấy thì dưới bài chỉ có Hạ An Hằng và Chu Thẩm Giật bình luận. Hai người họ dường như biết gì đó nên bình luận toàn trêu chọc. Hệ tử Hà tử. Không chữ thắng có chữ. Chiều này mày chơi quá nhuần rồi đấy. Khương Tử Nha rơi rồi. Mày lẳng lơ ghê đó. Tiết Tư Đồng vừa định thoát ra thì lại bật lên bình luận mới của Lộc Miêu Miêu. Một chàng. Ha ha ha ha ha ha. Cách màn hình cũng tưởng tượng được tiếng cười như cướp núi của cô nàng. Tiết Tư Đồng không hiểu. Tưởng họ vừa chơi game thắng nên không suy nghĩ nhiều. Cẩn thận cất nhật ký vào ngăn kéo rồi ra ngoài trông em trai. Tin đồn giữa Trình Yến và Châu Thư Khiết tan biến sau khi Trình Yến đăng bài. Xàm xí, các bạn trong lớp bàn tán chừng 2-3 ngày rồi cũng không ai nhắc đến nữa. Cả chuyện như đám mây trôi trong bầu trời, thoảng qua rồi tan biến. Khi Châu Thư Khiết biết được thì cô ấy vừa từ cuộc thi khiêu vũ đại diện nhất Trung Nam Du trở về. Ngay ngày hôm đó, cô ấy đến tìm Trình Yến, hỏi anh tại sao lại làm vậy. Trình Yến lạnh nhạt, tôi từng cho cậu cơ hội giải thích. Châu Thư Khiết chột ra, tớ chỉ là, vẫn chưa nghĩ ra cách nói sao cho ổn. Trình Yến cười khẩy, từ điển cũng phải soạn xong rồi mà còn chưa nghĩ ra được. Tôi đã nói, đến lúc tôi lên tiếng thì ý nghĩa sẽ khác. Nói xong, anh quay lưng bỏ đi. Bị Châu Thư Khiết gọi lại, Trình Yến, cậu có phải thích ai rồi không? Bước chân Trình Yến khựng lại, im lặng vài giây rồi ném lại một câu, liên quan gì đến cậu? Tiết học thể dục tiếp theo, thời tiết ở Nam Du bắt đầu ấm lại nhưng vẫn không ổn định. Chênh lệch nhiệt độ sáng tối khá lớn, khiến đồng phục của học sinh trong lớp loạn cả lên, người mặc áo khoác đông. Người chỉ mặc đồng phục ngắn tay, người thì mặc hai lớp. Tiết Tư Đồng sợ lạnh, vừa mặc áo ngắn tay vừa khoác thêm áo dài tay. Sau khi chạy khởi động xong, đám con gái như thường lệ tìm chỗ dâm nghỉ ngơi. Cô và Lộc Miêu Miêu vừa ngồi xuống thì Trình Yến đưa cho cô chai nước. Tạp hóa đang khuyến mãi mua một tặng một, tặng cậu một chai. Chu Thẩm Giật và Hạ An Hằng đi phía sau. Chu Thẩm Giật nóng quá nên cởi áo khoác vắt lên vai. Hỏi Lộc Miêu Miêu, hai cậu có ra tường nguyện vọng xem chưa? Lộc Miêu Miêu hỏi ngược lại, sao vậy? Hà An Hằng ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Trên tường có thêm một câu mới. Lộc Miêu Miêu suýt xoa. Tưởng chuyện gì to tát lắm. Hà An Hằng vừa nói vừa lén nhìn Trình Yến. có người viết một câu, Tiết Tư Đồng, tớ thích cậu, phía sau còn thêm câu tiếng Anh, Around the galaxy there are no brighter stars than you. Cuối cùng, cậu ấy quay sang hỏi Tiết Tư Đồng, cá heo nhỏ, cậu biết ý nghĩa là gì không? Tiết Tư Đồng không nghe rõ câu sau. Toàn bộ sự chú ý của cô đều đặt vào câu phía trước. Ngẩn người, hả, một tiếng, cái gì cơ? Hà An Hằng lặp lại. Around the galaxy there are no brighter stars than you. Tiết Tư Đồng trầm ngâm. Dù có đi khắp cả dải ngân hà, cũng không tìm được ngôi sao nào sáng hơn cậu. Lộc Miêu Miêu tò mò hỏi. Ai viết thế nhỉ? Hà An Hằng nhún vai. Hỏi hay đấy. Tớ cũng muốn biết, Lộc Miêu Miêu vỗ tay như hải cầu. Âu, bé Tư Đồng của chúng ta có người theo đuổi rồi. Đỉnh thật luôn, Tằng Thư Ý bên cạnh nghe đến chuyện tường nguyện vọng cũng chen vào. Các cậu đang nói dòng chữ trên tường sáng nay à, tớ cũng thấy rồi. Hạo Hình cũng gật đầu phụ họa, tớ cũng nghe rồi, chỗ đó trước giờ toàn người tỏ tình Trình Yến. Đây là lần đầu thấy có người tỏ tình Tiết Tư Đồng. Tư Đồng à, mùa xuân của cậu đến rồi. Tiết Tư Đồng không quá mong chờ. Mùa xuân, kiểu này, chỉ cười cười, không nói gì. Lộc Miêu Miêu liếc nhìn Trình Yến. Thấy anh không có phản ứng gì. Liền cố ý lớn tiếng nói với Hạo Hinh. Đúng thế, bé Tư Đồng nhà chúng ta được yêu quý lắm. Hồi thi múa còn quen cả đàn anh lớp 12, nghe nói còn là đồng hương nữa. Tằng Thư Ý quay sang hỏi Tiết Tư Đồng, cậu có đoán được ai viết không? Tiết Tư Đồng thành thật lắc đầu. Không biết, Lộc Miêu Miêu bắt đầu suy luận. Chẳng lẽ là đồng hương lớp 12 của cậu? Hạo Hinh chống cằm bình luận, câu tiếng Anh đó cũng khá lãng mạn nha. Chắc là học bá, kiểu người giỏi tiếng Anh ấy. Lộc Miêu Miêu thấy Trình Yến vẫn im lặng, liền ném câu hỏi cho cậu. Trình Yến, cậu thấy là ai? Liên quan gì đến tớ? Có phải tỏ tình tớ đâu? Trình Yến thấy chán, đứng dậy phủi bụi rồi đi về phía sân bóng. Đi đánh bóng đây. Tiết Tư Đồng nhìn theo bóng dáng cao ráo của cậu, trong lòng dâng lên vị chát đắng. Cô nhận ra cảm giác này gọi là thất vọng. Cô cũng không hiểu vì sao lại có chút kỳ vọng rằng dòng chữ đó là do Trình Yến viết. Nghĩ lại, chính cô cũng thấy bản thân thật nực cười. Sao có thể là anh được chứ? Chu Thẩm Giật đi sau Trình Yến cũng thấy khó hiểu. Nó làm sao thế? Hà An Hằng nhún vai. Lòng Trình Yến như kim dưới biển. Ba nam sinh đi rồi. Tằng Thư Ý và Lộc Miêu Miêu càng nói chuyện bát quái vui vẻ hơn. Ngoài họ ra, những người biết chuyện tường nguyện vọng đều đang bàn tán. Nhưng Tiết Tư Đồng không để trong lòng. Nếu không phải Trình Yến viết, thì là ai cũng chẳng liên quan đến cô. Chỉ là cô không ngờ câu nói Tào Tháo đến, lại linh đến thế. Người mà Lộc Miêu Miêu vừa nhắc đến, Trác Phi Ương, vài phút sau thật sự xuất hiện trước mặt cô. Tiết Tư Đồng, lâu quá không gặp. Tiết Tư Đồng ngẩng đầu nhìn anh ta, cười đáp, cũng không lâu lắm đâu. Trác Phi Ương ngồi xuống cạnh cô, anh có chuyện muốn nói với em. Lộc Miêu Miêu như mèo đánh hơi được mùi nguy hiểm, nhào tới, có chuyện gì không thể nói trước mặt bọn em hả? Trác Phi Ương cười rạng rỡ, anh không có ý đó, anh đến tìm Tư Đồng là để bàn chuyện thi tiếng Anh. Lộc Miêu Miêu, tớ đi toilet. Các cậu nói chuyện đi. Nói xong cô ấy tiện tay kéo luôn Tằng Thư Ý và Hạo Hinh đi theo. Tiết Tư Đồng hỏi, sao anh biết em sẽ tham gia? Trác Phi Ương cười dịu dàng như ánh mặt trời buổi sớm. Do anh Tử nói với anh, cô ấy nhờ anh giúp em ôn luyện. Thấy ánh mắt Tiết Tư Đồng hiện lên vẻ khó hiểu, Trác Phi Ương giải thích. Anh là giải nhất nhóm lớp 11 cuộc thi NEPCS năm ngoái. Tiết Tư Đồng trợn mắt ngạc nhiên. Thật lòng khen, anh giỏi thật. Trác Phi Ương gãi gáy ngượng ngùng. Cũng bình thường thôi, may mắn là chính. Tiết Tư Đồng còn định nói thêm thì một bóng người chạy từ sân bóng tới. Trình Yến cởi áo khoác đưa cho cô. Nóng, cầm hộ cái. Tiết Tư Đồng ngoan ngoãn nhận lấy. Nhìn bóng lưng Trình Yến quay người chạy về sân. Cô hơi lúng túng ôm áo khoác quay sang Trác Phi Ương. May mắn cũng là một phần của thực lực. Trác Phi Ương quay lại vấn đề chính. Cậu đã lên kế hoạch chưa? Còn 2 tháng nữa là thi rồi. Tiết Tư Đồng hơi suy nghĩ. Có rồi, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Cô vốn quen lên kế hoạch tỉ mỉ trước khi làm việc. Từng giờ từng phút đều được sắp xếp rõ ràng. Nhưng lần này là lần đầu cô tham gia kỳ thi toàn quốc. Cảm giác như ruồi mất đầu. Trác Phi Ương vỗ vai cô. Vậy giao cho anh sẽ giúp em ôn luyện. Mỗi ngày em chỉ cần dành một ít thời gian là được. Tiết Tư Đồng hơi khó xử. Sao tự học buổi tối thì không được? Nhà em có giờ giới nghiêm. Trác Phi Ương, không cần muộn vậy đâu. Thời gian tự học tối là đủ rồi. Chúng ta đến thư viện. Anh sẽ bảo anh Tử xin phép chủ nhiệm lớp em trước. Tiết Tư Đồng day chán. Nhưng như vậy có làm ảnh hưởng việc thi đại học của anh không? Trác Phi Ương chống một tay xuống đất. Tay kia thân thiết xoa đầu cô. Anh được tuyển thẳng rồi. Đừng lo cho anh. Tiết Tư Đồng, lúc này, cô chỉ muốn mượn câu cửa miệng của Lộc Miêu Miêu đỉnh thật sự. Tiết Tư Đồng còn đang trầm mặc thì một bóng cao lớn đứng chắn trước mặt. Giọng Trình Yến lười biếng vang lên từ đỉnh đầu. Lấy chai nước giúp tớ. Tiết Tư Đồng nghi hoặc nhìn anh, lại nhìn chai nước khoáng ngay bên cạnh mình. Rõ ràng chỉ cần cúi người là lấy được. Dù nghĩ vậy, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đưa nước cho anh. Trình Yến ngửa đầu uống hết nửa chai nước. Lúc này mới như vừa phát hiện ra Trác Phi ngang mà lên tiếng. Yo, chẳng phải học thần lớp 12 sao? Anh cũng ở đây làm gì vậy? Trác Phi ngang nghiêng đầu, khóe môi nở nụ cười. Nhìn Trình Yến, tới tìm Tư Đồng bàn chuyện thi tiếng Anh. Việc này cậu giúp không nổi đâu. Trình Yến vỗ tay 2 cái, vờ vỗ tay khen, câu nói bóng gió này hay đấy. 2 cậu con trai đang nói chuyện bình thường mà cứ như đụng phải thuốc nổ. Khiến Tiết Tư Đồng thấy khó hiểu vô cùng. Không hiểu vì sao đang yên đang lành lại. Nổ, ra thế này, Trác Phi ngang nói. Từ hôm nay trở đi anh sẽ phụ đạo tiếng Anh cho Tư Đồng. Tiện thể anh từng đoạt giải vật lý. Dạy vật lý cũng không thành vấn đề. Trình Yến hừ nhẹ. Một học sinh ban xã hội như anh, chó vào vật lý làm gì? Em gái Tư Đồng là người lớp 5 chúng tôi, đương nhiên sẽ có người lớp 5 dạy, không cần đến học sinh lớp 12 như anh. Trác Phi ngang vẫn thản nhiên. Là giáo viên tiếng Anh nói tôi giúp Tư Đồng chuẩn bị thi. Trình Yến lập tức sáng mắt. Nói vậy thì tiếng anh giỏi lắm à? Trác Phi ngang, giỏi hơn cậu là được. Trình Yến ngồi sát lại. Đã giỏi thế rồi thì có thêm một người học cùng cũng đâu sao. Tiếng Anh tôi kém, tiện thể dạy luôn tôi với nhé. Tiết Tư Đồng, Trác Phi ngang, anh ta ghét bỏ đẩy Trình Yến ra. Tôi không rảnh, anh đúng là trọng sắc khinh bạn. Chỉ dạy mỗi em gái Tư Đồng. Không dạy em mét thầy cô cho coi. Lúc nói chuyện, Trình Yến như biến thành một bà vợ giận dỗi. Đặc biệt là cái bĩu môi không hài lòng kia. Tiết Tư Đồng nhìn mà không nhịn được bật cười. Nhưng khi nhận ra ánh mắt Trình Yến nhìn qua thì lập tức mím môi lại. Trác Phi ngang quay sang hỏi cô. Tư Đồng, cậu thấy sao? Trình Yến dành trả lời trước cô. Em gái Tư Đồng chắc chắn sẽ đồng ý. Tiết Tư Đồng khó xử. Nhưng cuối cùng vẫn làm theo tiếng lòng mình. Gật đầu đồng ý. Lúc này Trác Phi ngang mới phản ứng lại. Cậu gọi người ta là em gái Tư Đồng làm gì vậy? Trình Yến đạt được mục đích. Không dây dưa nữa. Đứng dậy. Tôi thích thì gọi thôi. Liên quan gì anh? Anh nghiêng đầu nhìn thấy Lộc Miêu Miêu vừa đi vệ sinh về. Liền uống nốt nước còn lại rồi quay lại sân bóng. Anh vừa đi. Trác Phi ngang không kìm được tò mò. Hỏi Tiết Tư Đồng. Em không thích người khác gọi mình là em gái Tư Đồng mà. sao lại để cậu ta gọi? Tiết Tư Đồng không trả lời được câu hỏi này, đành lảng sang chuyện khác. Chuyện học tiếng Anh buổi tối em sẽ bàn lại với giáo viên chủ nhiệm. Đúng lúc đó, Lộc Miêu Miêu và mấy người bạn đi vệ sinh về kéo Tiết Tư Đồng đi đánh cầu lông. Cô mới được giải thoát. Nam Du dần dần ấm lại. Vừa tiễn xuân đi, khí trời đầu hạ đã bắt đầu nóng lên. So với cái lạnh mùa đông, phố xá Nam Du đầu hạ nhộn nhịp hơn hẳn. Người bán người mua đông đúc. Buổi tối, mấy người Trình Yến lại bắt đầu bày quầy nướng. Ai ya, tôi nướng. Không ít khách quen tới ăn đều buột miệng. Lâu rồi không thấy mấy đứa mở hàng. Trình Yến cười đáp, trời lạnh nên ngủ đông rồi. Tề Thư Dương đưa xiên nướng vừa làm xong cho khách. Vô tình liếc thấy Trình Yến người vốn ít khi chơi điện thoại lại đang vừa gõ chữ vừa. Cười, cậu lướt qua như làn gió. Đến gần hỏi nhỏ, cười tươi vậy, cua được người ta rồi à? Trình Yến nhanh chóng tắt màn hình. Nhét điện thoại vào túi. Không biết mày đang nói gì. Tề Thư Dương cho tay vào túi tạp dề. Nhướng mày, gương mặt kiểu, mày đừng hòng qua mắt tao. Huýt vai Trình Yến, người khác không biết nhưng tao biết rõ. Ai là người từng nhắn hỏi tao tim đập nhanh là sao? Ai là người bảo tao vote cho số 7 hả? Trình Yến xoay người quay lại bếp nướng. Lấy vài xiên ba chỉ. Lửa chạm vào thịt phát ra tiếng xèo xèo. Tề Thư Dương thấy anh im lặng, lại ghé qua hỏi nhỏ. Tao đưa cho mày biết bao ý tưởng mà chẳng thấy tiến triển gì vậy. Trình Yến rắc gia vị, liếc mắt, vì tao không dùng mấy ý tưởng của mày. Tề Thư Dương không hài lòng. Tại sao? Trình Yến nhàn nhạt đáp. Học sinh cấp 3, học hành là quan trọng. Tề Thư Dương vỗ tay. Mày được đấy. Học sinh gương mẫu quá, rồi lại nói, mày không theo đuổi thì để tao theo đuổi nhé. Trình Yến giơ cây cọ dính nước sốt tới trước mặt cậu ta. Muốn tao bôi cho ít không? Tề Thư Dương đẩy tay anh ra, quay lại chủ đề chính. Không phải tao nói chứ, đã có cảm giác thì cứ mạnh dạn lên đi. Dây dưa gì nữa, không giống mày chút nào. Mày hiểu gì chứ? Trình Yến cúi đầu lật xiên ba chỉ. Lỡ nói ra rồi ngay cả bạn bè cũng không làm được thì sao? Tề Thư Dương, cô ấy không có cảm giác gì với mày à? Trình Yến. Nhìn không ra, anh gắp ba chỉ nướng ra đĩa đưa cho Tề Thư Dương. Mẹ cô ấy cho cô ấy áp lực quá lớn. Tao không muốn tạo thêm áp lực cho cô ấy nữa. Ăn tối xong, Hứa Tần chuẩn bị đồ ăn dặm cho Tiết Tử Ý thì phát hiện khoai tây hết rồi. Liền gọi Tiết Tư Đồng ra ngoài mua. Tiết Tư Đồng đang bế em trai. Lập tức xung phong, để con đi mua cho. Ba, từ trong bếp, Hứa Tần lập tức lên tiếng. Con ở nhà trông em và đọc sách. Đừng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện ra ngoài. Tiết Tư Đồng nhìn ba đầy tha thiết. Tiết Tùng Bạch không nỡ. Liền nhận lấy Tiết Tử Ý trong tay cô. Khẽ bảo, đi đi, nhớ cẩn thận nhé. Trên đường, cô nhớ lời Lộc Miêu Miêu nói về việc Trình Yến và Chu Thẩm Giật bày quầy ở Kim Nguyên Lộ. Nên sau khi nhanh chóng mua khoai tây ở chợ, cô cố tình đi vòng đến đó. Trên đường, cô nhận được cuộc gọi của Hứa Giai Di đang vò đầu bứt tai. Cứu mạng Đồng Đồng, xeo với sút dùng kiểu gì vậy? Tiết Tư Đồng kiên nhẫn giảng giải, xeo dùng cho ngôi thứ nhất. Có thể dùng trong câu hỏi với ngôi thứ nhất và thứ ba. Hoặc với ngôi thứ hai. Thể hiện mệnh lệnh hay cảnh báo từ người nói. Còn sút thì, thôi xong, hủy diệt đi. Hứa Giai Di nằm vật ra giường. Nhìn trần nhà không còn thiết sống. Cô ấy trở mình, nắm điện thoại tám chuyện. Thôi không nói mấy cái này nữa. Mau kể tớ nghe cậu và người trong lòng có tiến triển gì không? Tiết Tư Đồng bình tĩnh đáp, không có, á, Hứa Giai Di thất vọng, lâu vậy rồi mà chẳng có tí tiến triển nào luôn à, Tiết Tư Đồng thấy rất bình thường. Cười nói, chỉ là mình đơn phương thôi, không có tiến triển là điều đương nhiên mà, dù sao cô cũng không định để anh biết. Hứa Giai Di, Vậy cậu cứ để cậu ấy với Châu Thư Khiết phát triển à? Nhắc đến chuyện này, Tiết Tư Đồng nhớ đến việc vài hôm trước, cậu ấy đã làm rõ quan hệ với Châu Thư Khiết rồi. Giờ trường không ai đồn nữa. Hứa Giai Di lập tức bật dậy. Làm rõ kiểu gì? Kể tớ nghe đi. Tiết Tư Đồng không giấu giếm, kể lại chi tiết chuyện Trình Yến đăng bài viết và ảnh lên diễn đàn trường, khiến Hứa Giai Di kích động đập giường. Cứ như người được làm rõ quan hệ là người cô thích vậy. Kích động xong lại thấy là lạ. Khoan đã, không đúng nha Tiết Tư Đồng. Gần đây gọi điện cho cậu, cậu cứ hay nhắc đến cái cô Lộc Miêu Miêu ấy là sao? Cô ta là ai vậy? Sao cậu cứ nhắc mãi? Tiết Tư Đồng đổi tay cầm túi khoai tây, nói, cậu ấy là người bạn đầu tiên của mình ở Nam Du. Mình từng kể rồi mà, hồi đầu là bạn cùng bàn, bao giờ quan hệ hai người thân thế, nói chuyện ba câu không rời cậu ta. Hứa Giai Di có phần ghen ghen, cô gái đó chẳng phải chiếm mất vị trí của mình trong lòng cậu rồi chứ. Tiết Tư Đồng đứng dưới biển đường Kim Nguyên Lộ, ngước nhìn con phố ăn vặt náo nhiệt phía đối diện, tai vẫn nghe thấy tiếng Hứa Giai Di lào bào, mùi giấm nồng nặc xuyên cả điện thoại. Cô bật cười khẽ, sao thế được, cậu mãi là số một, không ai thay thế được cả. Hứa Giai Di, thật không đấy? Tiết Tư Đồng tìm được tấm bảng quen thuộc. Ai ya, tôi nướng. Nhanh chóng thấy Trình Yến đang đứng cạnh Tề Thư Dương ở quầy nướng. Anh mặc chiếc áo thun đen, lúc cúi đầu lật xiên thì nét mặt chăm chú, lúc ngẩng đầu nói chuyện lại hiện ra nét lười nhác thường thấy. Cô nhìn đến ngẩn người, không biết Hứa Giai Di gọi bao lâu. Khi hoàn hồn lại thì thấy Trình Yến đang vẫy tay về phía mình. Cô lập tức tránh ánh mắt anh, vội nói với Hứa Giai Di, mình có chút việc, gọi lại sau nhé, rồi cúp máy. Vừa cúp xong, Trình Yến đã chạy tới. Muộn thế này còn lang thang ngoài đường làm gì? Tiết Tư Đồng giơ túi khoai tây lên, đi mua đồ giúp mẹ. Trình Yến chỉ về phía quầy nướng sau lưng. Vào ngồi một lát nhé. Được, Trình Yến dẫn Tiết Tư Đồng đến quán nướng. Tề Thư Dương vừa bưng xiên nướng cho vị khách cuối cùng lên bàn, liền bước lại chào hỏi. Hello, tớ là Tề Thư Dương, lần trước có gặp qua. Lần trước, Tiết Tư Đồng nhớ tới lần trước cậu bình luận về móng heo. Khẽ cười, chào cậu, mình là Tiết Tư Đồng. Tề Thư Dương liếc sang Trình Yến, cô y nói, tớ biết, bạn cùng bàn với Trình Yến mà. Nó kể rồi, Tiết Tư Đồng chớp mắt, Trình Yến kể á? Tề Thư Dương gật đầu, ừ, nó bảo cậu giành mất hạng nhất của nó, còn khóc nữa cơ. Trình Yến không nhịn nổi nữa, đá cho cậu ta một cú vào bắp chân, giành quá ha. Tề Thư Dương vô tội nhún vai, tao là đồ ngọt mà. Tiết Tư Đồng, có khách đến. Tề Thư Dương phải quay về quầy tiếp khách, cậu ta đi rồi. Tiết Tư Đồng hơi ngượng ngùng liếc nhìn quầy nướng. Lại có bài toán không giải được à? Trình Yến thuận thế trả lời. Ừ, muốn bàn luận cùng nhau không? Tề Thư Dương ở bên cạnh. Tôi ở đây nãy giờ mà không ai thèm hỏi tôi. Trình Yến tìm một bàn trống, kéo ba lô ra, tùy ý lấy một tờ đề đưa cho Tiết Tư Đồng. Tiết Tư Đồng nhìn đề mục lớn, hơi ngạc nhiên, đề thi lớp 12 à? Ừ, Trình Yến thản nhiên đáp. Học kỳ này tớ gần như đã xem xong rồi, đang chuẩn bị học trước kiến thức lớp 12. Tiết Tư Đồng từng nghĩ rằng mình học ngày học đêm là đủ để thi tốt. Nhưng đến Nam Du rồi mới nhận ra, có người trời sinh đã có thiên phú, không cần học vẫn thi được điểm cao. Lại có người như Trình Yến, vừa có thời gian chơi, vừa biết cách sắp xếp thời gian học rất hiệu quả, thậm chí còn học trước chương trình. Trình Yến lại lấy ra một đề lớp 11, dạy cậu bài này nhé. Tiết Tư Đồng lắc đầu, đặt đề lớp 12 lên bàn, dạy cái này đi. Được thôi, Trình Yến giải thích khá nhiều kiến thức lớp 12, rồi mới bắt đầu giảng đề. Thấy Tiết Tư Đồng nhíu mày như đang suy nghĩ gì đó, Anh trêu, toán học không phải lúc nào cũng là tính toán, có khi là tính kế, phải đọc kỹ đề nha. Chu Thẩm giật đến muộn, vừa chạy từ bên kia đường qua thì đã thấy Trình Yến và Tiết Tư Đồng ngồi gần nhau đang xem gì đó. Cậu ta chạy lại thì mới biết hai người đang xem đề thi lớp 12. Chu Thẩm giật nhíu mày. Không phải tao nói chứ có mấy đề toán đã vượt quá khả năng hiểu ngôn ngữ của tao rồi. Tề Thư Dương cười, như mày thì lo chuẩn bị thi đấu e-sport đi là vừa. Sau đó hỏi, tên nghiện hóa học đâu? Chu Thẩm giật đến bên cậu ta. Mày cũng gọi nó là nghiện hóa học rồi. Tất nhiên là đang ru rú trong phòng thí nghiệm làm thí nghiệm của nó chứ gì. Cậu ta đeo tạp dề lên, rồi hỏi, ê, tao hỏi mày này, mày có thích cô gái nào không? Tề Thư Dương nhìn cậu ta, tự dưng hỏi cái này làm gì? Chu Thẩm giật hờ hững đáp, tò mò thôi mà. Tề Thư Dương nheo mắt, mày có chuyện gì à? Chu Thẩm giật, còn mày thì sao? Tề Thư Dương lấy lời Trình Yến đáp lại, chuẩn bị thi đại học, không có tâm tư đó. Chu Thẩm giật lại hỏi, nếu mày và anh em mình cùng thích một người, mày sẽ làm sao? Tề Thư Dương như nghe thấy chuyện giật gân, cẩu huyết thế cơ à? Cuối cùng nghiêm túc đáp, tất nhiên là phải tôn trọng suy nghĩ của cô gái ấy rồi. Nếu cô ấy thích người kia, thì mình cũng đâu làm gì được. Chu Thẩm giật bỗng hạ giọng, nhưng tao làm sao biết cô ấy thích ai? Tề Thư Dương nhướng mày, ánh mắt tràn đầy hóng chuyện. Mày với ai thích ai hả? Chu Thẩm giật thở dài, khinh bỉ, mày không có người thích thì đừng hóng chuyện của người lớn. Tề Thư Dương nhắm chặt mắt lại, con mẹ, khi Tiết Tư Đồng nhìn đồng hồ thì đã hơn nửa tiếng trôi qua. Bài toán bàn với Trình Yến cũng gần xong, cô thấy hơi muộn liền xách túi khoai tây định về. Trình Yến cũng đứng dậy, tớ đưa cậu về. Tiết Tư Đồng chỉ đoạn rẽ phía trước, rẽ cái là tới rồi, các cậu làm tiếp đi, tớ đi đây. Trình Yến nhượng bộ, ừ, về đến nhà thì báo một tiếng. Được. Tề Thư Dương và Chu Thẩm Giật vừa cãi xong ngẩng đầu thì thấy Trình Yến đang duỗi cổ nhìn theo hướng Tiết Tư Đồng vừa đi mất. Hai người, mỗi người một bên, bước lại gần, đừng nhìn nữa, đi mất tiêu rồi. Trình Yến không phản ứng, cúi xuống thu dọn sách vở. Hai người như nam châm dính theo. Đến bước nào rồi? Cần anh em đẩy thêm một phát không? Trình Yến nhét sách vào ba lô, nhìn quanh hai bên. Cảm ơn, không cần. Chu Thẩm giật mất hứng sờ mũi, bỗng hét lên đẩy Trình Yến và Tề Thư Dương một cái. Nhìn kìa, nhanh. Cậu ta hất cằm về phía gốc cây đối diện. Trình Yến nhìn theo, thấy một đám học sinh trường nghề mặc đồng phục đỏ trắng đang tụ lại không biết đang bàn chuyện gì. Tề Thư Dương nhìn bọn chúng như nhìn một đàn khỉ. Lũ ngu đó lại định gây chuyện gì đây? Không biết lần này nhắm vào ai xui xẻo nữa. Trong tiết ngữ văn, cô giáo Miêu Tĩnh Văn cho học sinh chia nhóm để thi đấu tranh luận. Nhóm 1 dùng cách cắt giữa bàn để chia, lười đến mức chẳng đổi chỗ luôn. Tống Diêm bắt đầu hỏi, ngữ nghĩa cổ kim khác nhau, xin hỏi nghĩa hiện đại của Đông Đạo Chủ trong câu nhược xá trịnh dĩ vi Đông Đạo Chủ là gì? Tiết Tư Đồng trả lời, chủ nhà đãi khách, sau đó chỉ định người khác. Sơn hữu mộc, hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân, hề quân bất chi, nghĩa là gì? Tằng Điền đang buồn ngủ gật gù, không nghe thấy Tiết Tư Đồng gọi tên, cũng không nghe câu hỏi. Đúng lúc cô giáo Miêu đi xuống kiểm tra, Tống Diêm đành đẩy cậu ta. Tỉnh đi, đến lượt cậu rồi. Hà, Tằng Điền ngái ngủ. Gì cơ? Tiết Tư Đồng lặp lại câu hỏi. Tằng Điền vừa mới tỉnh, đầu óc chưa hoạt động nổi. Kéo áo Trình Yến bên cạnh, anh Trình cứu mạng. Thấy không khí lúng túng, cô giáo Miêu khoanh tay đứng nghe bên nhóm 1. Trình Yến dựa lưng vào ghế đang lén đọc sổ tay kỹ thuật hệ thống NASA. Nghe Tằng Điền cầu cứu, anh ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái, rồi đẩy quyển sách đang để trên đùi vào ngăn bàn. lười nhác nhìn sang Tiết Tư Đồng đang chăm chú. Im lặng một lúc, anh mới chậm rãi mở miệng. Tôi thích cậu, nhưng cậu lại không biết. Tiết Tư Đồng vẫn đang tập trung quan tâm đến tình hình kiến thức của các bạn cùng nhóm. Nghe thấy Trình Yến trả lời thay Tằng Điền còn không quên nhắc nhở cậu ấy phải học nghiêm túc. Hoàn toàn không nhận ra ánh mắt Trình Yến nhìn cô đã không còn như trước. Trong đôi mắt đen nhánh của anh là hình bóng cô và sự nghiêm túc chưa từng có. Tác giả có lời muốn nói. Tề Thư Dương, ăn cơm chưa? Trình Yến, gì cơ? Mày biết tao và Tiết Tư Đồng ôm nhau rồi á? Tề Thư Dương, mày bị gì thế? Trình Yến, gì? Mày còn biết chúng tao ôm nhau hai lần cơ á? Tề Thư Dương tung cước đá bay Trình Yến. Hoàn toàn văn. Cảm ơn mọi người. Cách chương.